Chương 352, nóc nhà dạ thoại. Tuy là vừa rồi Phở Ỉ Ản Mịch có bị thiệt lớn, có thể hiện nay tình trạng cùng đối phương cá tính phán đoán, cái này cách làm dường như có vẻ hơi làm điều thừa, bất quá bởi giữa hai người không có còn lại sự tình có thể làm. Một phương đỉ hệ nở cũng là vì thận trọng để, lý do chính là chỗ này sao đơn giản. Vì vậy, làm xã nạ vừa ngồi lên nóc nhà thời khắc, khi trước trầm mặc chi tường phảng phất sụp đổ một dạng, bắt đầu thao thao bất tuyệt hướng ạ lặt tỏ oán trách. Nhìn nàng chưa bao giờ có hổn hển cũng có thể lấy hình dung thành loạn tay chân dáng dấp, ạ lặt tỏ tựa hồ có hơi cảm thấy buồn cười mở miệng nói. Nhưng là ngươi chính là không chút do dự sử dụng lực lượng a, nói thật. Vô luận là đối với cái kia tên là xạ cải dù gì mỉ sủ tỷ dù, vẫn là bây giờ thu được xạ nạ tên khế ước giả, hắn đều cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Một cái đem chính mình cận tồn không nhiều sinh mệnh dùng để cứu vớt người khác, một người thì cậy mạnh sử dụng đối phương sinh mệnh. Hai người, cảm giác hoàn toàn giống như là một đôi giận dỗi tuổi trẻ người yêu, một cái sinh khí nói muốn đi nhảy lầu, một người thì nói ngươi dám nhảy, ta phải đi tông xe. Sau đó, hai cái xung động tiểu gia hỏa thực sự biến thành hành động. Thực sự là ngây thơ a, hết cách rồi, đây là hắn tự xạ nạ quẹt miệng bất mãn nói, sau đó giọng nói từ từ thấp xuống tới, mang trên mặt an tâm biểu tình. Cho dù như vậy hãy để cho hắn lưu lại ân, vương chọn người tư chất quả nhiên không phải chuyện đùa, không những ở mấy ngày này trong thời gian cảm nhận được tồn tại lực, cũng tăng thêm vận dụng, nhưng lại thành công hiệp trợ ngươi đánh lui Phở Ỉ Ản. Nói tóm lại, hắn là ngươi hồi lâu tới nay, duy nhất có thể đã bình ổn thường tâm đối đại nhân loại. Lần này thình lình tự trước ngực ngoài ý liệu nói, để xạ nạ trong lòng vì thế mà kinh ngạc, không biết thế nào lại có chút không biết làm sao. Nàng ý đổ giấu giếm tâm tình, vì vậy tận lực bày ra thái độ lạnh lùng, như nhau thường lui tới kiên định trần thuật sự thực. Hắn là Mỹ Sủ Ti Dù, người trong cuộc cạn. Nô ân đối với xạ nạ minh xác trả lời, ạ là tỏ hài lòng đáp. Tuy nhiên không hề từ bỏ truy vấn. Chính hắn cũng không cho là như thế, không phải, có thể đối với nhân loại mà nói, đối với mình tồn tại cũng không phải trọng yếu như thế. Có thể không thèm để ý chút nào đem chính mình còn dư lại sinh mệnh dùng để cứu vớt những người khác, loại này không biết sợ nhân loại, đã thật lâu không thấy nhưng là, dù nói thế nào, cạn chính là cạn, vô luận hắn đối với cái gì sự tình có ý kiến gì, nhưng cái gì sự tình cũng không thể làm không sai. Chuyện gì cũng không có thể làm ạ lặt tỏ từ xa nạ ngoan cường trả lời thuyết phục bên trong, cảm giác được một tia bất bình cùng hối hận giọng nói, vì vậy cho một cái chợt nghe vô tình, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy đáp lại. Ngươi nói không sai, chỉ là hiện thực sở hữu các loại bất đồng phương đi hệ nờ một việc cũng không nhất định chỉ xuất hiện một loại hiện tượng, ngoại lệ hoặc ngoại ý muốn loại này như nghĩ tựa nờ dê chuyện cũng sẽ thường xuyên phát sinh. Lời tuy như vậy, luôn luôn một ngày, hắn suy nghĩ năng lực, lực ý chí, tồn tại cảm giác đều sẽ dần dần chuyển nhạt thẳng đến tát. Ả lạt tỏ thâm trầm thanh âm hùng hậu thành không tưởng được đả kích, để xa nạ dừng lại khoảng khắc mịch có tiếp tục tiếp lời. Hành hắn tốt nhất là chống được chúng ta tiêm diệt pháp hệ ly dạ cách ni mới thôi. Lúc này, len ken một tiếng, chuyển tới một kim loại va chạm thanh âm. Xa nạ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nóc nhà một góc xuất hiện một cái nổi lên kim loại vật phẩm, là cây thang lối vào. Từ cây thang bên trong toát ra một cây dù, tiếp lấy xuất hiện dù gì mặt. A a, ngươi quả nhiên ở chỗ này, xa nạ không che giấu chút nào không vui tâm tình, ngắn ngủi đáp một câu. Không thể ở chỗ này sao, đối mặt nàng cực kỳ thái độ lãnh đạm, dù gì gượng cười, chỉ cảm thấy nàng thật đúng là sẽ mang thủ. Đợi ở chỗ này sẽ không tuyệt không có được hay không hành không liên quan ngươi sự tình chữ đang muốn nói ra khỏi miệng, xa nạ lập tức chú ý tới một điểm. Ả lạt tỏ thay thế nàng làm ra hỏi. Vì sao biết chúng ta ở chỗ này con lộ ra một viên đầu dù gì nghèo đầu, cấu tư một cái từ ngữ, một bên giải đáp, một bên từ trên cái thang bò tới, ở trên người hắn, treo một cái đơn sơ ba lô, bên trong chứa một cái bình thủy. Ách, nên nói như thế nào cho phải, đây phải nói là một loại không khí lưu động A, cảm giác giống như là tỷ như hôm nay phủ dẹt bản mini. Ả lạt tỏ lên tiếng tỏ ra là đã hiểu. Thì ra là thế, nhiều lần chính mắt thấy tồn tại lực thể hiện tình huống, ngươi đã có thể cảm thụ đồng thời vận dụng tồn tại lực, từ đối với tồn tại lực sử dụng trình độ đến xem, ngươi đã không thua một cái phở làm hạ dở tân binh, đương nhiên có thể cảm giác được sự hiện hữu của chúng ta người bình thường căn bản không kịp chú ý tới những thứ này, tồn tại lực sẽ dần dần bị tiêu hao, nghiền ép hầu như không còn, bất quá những lời này hắn vẫn chưa nói ra khỏi miệng. Dù gì dọc theo ngói nhà đi tới xa nạ trước mặt, ngồi chồm hổm xuống. Cái kia, ta vẫn cực kỳ lưu ý hắn vừa nói, một bên để túi đeo lưng xuống, lấy ra bên trong bình thủy. Nguyên bản ngồi xếp bằng xa nạ lúc này cũng khép lại hai chân, điều chỉnh tư thế ngồi. Vì vậy dù gì thuận miệng đề cập ngày hôm qua cũng rất để ý sự tình. Cái hội này nói chuyện hoa thai, là dụng cụ thông tin sao? Ân xạ nạ dường như không nghĩ tới dù gì sẽ đưa ra vấn đề này, ngạc nhiên nhìn thoáng qua bộ ngực hoa thai. Xem như là, cũng không phải rủ xuống ở trước ngực quần áo thủy thủ bên trên, từ thiêu đốt ngọn lửa hoa thai bên trong truyền ra ạ lạt tỏ vừa dày vừa nặng thanh âm. Đây là cận vi đem ta tổn chữ ở nơi này nữ hài trong cơ thể ý chí có thể hiển thị ở thế gian, tên là ạ lạt tỏ thần khí. Cảm giác dường như hiểu lần đầu tiên tiếp xúc được những thứ này xa lạ tri thức, dù gì chỉ có thể dựa theo phương thức của mình, căn cứ mấy ngày qua cùng thiếu nữ tiếp xúc từng trải tới tiến hành lý giải. Tựa hồ là lo lắng dù gì không cách nào hoàn toàn lý giải, xa nạ hoành trứng liếc mắt, nhưng tiến hành giải thích. À là tỏ liền tồn tại ở thân là khế ước nhân bên trong cơ thể của ta, cái này truy tử cấu tạo có thể diễn tả ý chí tác dụng. Lúc này đây dù gì hoàn toàn hiểu. Phía trước gã lạt tỏ đã nói qua, cờ dìm sần đi nì rèn kỳ thực cũng không có cụ thể hình tượng, như vậy đối với cái này cái thế giới mà nói, mặc dù có thể chứng kiến bọn họ, chỉ là bởi vì bọn họ căn cứ tự thân tồn tại đồ vật biến hóa mà thôi. Giống như tồn tại lực giống nhau, nhân loại bình thường, chẳng những không cách nào chứng kiến, càng cảm giác hơn không tới đồ đạc. Ở dù gì dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành lý giải thời điểm, xã nạ đã không nhịn được truy vấn. Chỉ có chút chuyện này sao? Ta hiện tại rất bận rộn, không có chuyện cũng nhanh ly khai vội vàng nhìn qua chỉ là ngồi mà thôi. Không phải sao là thế này, phải không? Chỉ là thoạt nhìn xạ nạ dường như đang ở sinh khí, dù gì vì vậy đổi thành hỏi xạ nạ bộ ngực gạ là tỏ. Tuy là phở làm óc hỉ vẩn cái danh hiệu này nghe cực kỳ khí phách, bất quá cái này dị thứ nguyên ma vương ăn nói ổn trọng, rất dễ dàng gần gũi. Vấn đề này rất khó trả lời, cái này trả lời thuyết phục không phải có lệ dù gì dẹt. Cũng không phải đối với xạ nạ đấu tranh nội bội nổ. Dù gì cảm giác mình bắt đầu thưởng thức cái này đã có thể bận tâm xạ nạ tâm tình, lại sẽ ám chỉ dù gì câu trả lời ma vương phía trước cái loại này phản cảm, có thể là bởi vì ạ lạt tỏ có thể làm bạn ở hướng xạ nạ đáng yêu như vậy một nữ hài tử bên người, làm nam tính sinh sinh bản năng đấu kỵ a để tỏ lòng đối với hắn kính ý, dù gì cải biến vấn đề. Kể từ đó so như hoàn toàn không để ý tới xạ nạ kháng nghị, bất quá ạ lạt tỏ vẫn chưa biểu thị bất kỳ ý kiến gì. Ta muốn liên quan tới hôm nay sự tình, nói xin lỗi ngươi cùng cảm tạ xin lỗi cùng cảm tạ. Xạ nạ kinh ngạc nhìn dù gì, biểu tình kia tương đương khả ái, để dù gì thấy đều có chút mê ly. Đáng tiếc nàng dường như không biết cái biểu tình này có cường đại dường nào mị lực, mở to cặp kia sáng ngời đại con mắt hỏi. Ta nghĩ ta chưa từng làm đáng giá như ngươi vậy sự tình liên quan tới hì rẻ sự tình, ta nói quá mức phân. Hơn nữa, cuối cùng ngươi cũng không có sử dụng cờ cùng các học sinh, điểm này ta phi thường cảm kích dù gì giải thích, buổi trưa cùng buổi chiều tan học thời điểm, hắn thì có muốn nói, chỉ là liên tục xảy ra các loại các dạng sự tình, mới có quên mất mà thôi. Xa nạ im lặng không lên tiếng, bất khả tư nghị nhìn dù gì, sau đó ý thức nhìn chằm chằm vào hắn xem có chút không đúng, đem mặt sau khi từ biệt, nhắm con mắt che giấu nói, ta không biết cái gì nói qua đầu. Còn có chỉ là dùng ngươi tồn tại lực thay thế cái kia gọi cờ nhân mà thôi. Sau khi nói xong, nàng mở tả nhãn, liếc dù gì ngực. Ngươi linh hỏa, trở nên tương đối nhỏ xem ra chỉ là vấn đề thời gian cho dù như vậy, cũng so sánh vì ngọn lửa chờ đấy bị quên tốt, sự tồn tại của ta, trí nhớ của ta, có thể lấy một loại phương thức khác tồn tại được. Dù gì vẫn không có nói cho xạ nạ chính mình linh hỏa có thể khôi phục sự thực, từ trước mắt tình huống xem. Hắn vẫn chưa hết toàn tiến vào xạ nạ chô ở thời gian. Mà hiện nay dù gì, cũng cảm giác mình thiếu khuyết một loại đồ đạc. Đến khi dù gì có thể cảm thấy được chính mình thiếu hụt, sau đó làm ra quyết định phía sau. Hết thảy đều đem bất đồng còn như hiện tại, liền làm một mỉ sủ tỷ dù, chậm rãi hiểu rõ xạ nạ chô ở thế giới A xạ nạ mặt trầm xuống, dùng mang theo đáng tiếc giọng nói. Có thể cuối cùng, ngươi chính là sẽ cùng những thứ khác ký ức giống nhau. Bị kế tiếp sự tình sở mai một nhưng là xác thực tồn tại quá, cái này là đủ rồi dù gì chính là ở của nàng nhìn kỹ phía dưới, một mặt mở ra có thể phục vụ cái chén nắp bình, đem bên trong bình dịch thể đổ ra. Là cà phê nóng, đã nâng tốt sữa tinh. Cầu thả cầu vượt tốt.